Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Bến Đò Xóm Miễu, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Bến Đò Xóm Miễu. Lương chèo đò mướn năm 12 tuổi. Nhà Lương nghèo, chỉ là cái chòi rách tả tơi từ ngày đi theo đò. Lương ăn, ngủ trên bến đò nên nhà đã bỏ hoang hẳn. Suốt ngày quần quật trên sông mà bộ mình đã khẳng khiu chỉ đọc cái quần tà lõn dính đầy nhựa trong của thời làm sai giặt ở các trại xuồng. Lương không cha, má chết sớm nên cái quần giãn dây thun không ai may lại. Nó tuột luốt mỗi lần Lương thoát bụng rướn người lên trên đôi chèo. Bây giờ cũng còn vài người nhớ dai nhắc hoài cái tướng Lương hồi đó. Bây giờ Lương 32 tuổi, anh đã chèo hết thảy 9 xác đò. Bến đò Đậu Đỏ qua Xóm Miễu sang đi nhượng lại qua tay 4 người chủ mà Lương vẫn còn nghèo. Lương khoe nghèo cực nhưng vui lắm. Ngày trăm lượt chèo nát mặt sông từ bên Xóm Miễu qua bên chợ, anh chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời. Người Xóm Miễu già đi, những thằng con trai, đứa con gái lấy nhau sinh ra nhiều thiệt nhiều đứa trẻ và những đứa trẻ lớn lên. Chỉ Lương là già cân già cất, già cốc thùng thiết rồi mà chưa lấy vợ. Hỏi Lương, Lương cười hì hịch. Tôi xấu muốn chết, ai mà thèm ưng. Lương xấu trai thiệt, tướng Lương nhỏ xíu, teo héo, đầu to, tóc dày, cứng, cháy nắng. Một bên mắt lé xẹ, ai cũng cười. Cái thằng, mày chèo mà không ngó đằng trước, ngó đâu trật lất vậy? Lương không giận, tự như không biết giận. Cái thân nhỏ mồ côi mồ cút, nghèo xác xơ mà bày đặt giận cuộc đời thì làm sao sống nổi. Suốt ngày Lương hịch miệng ra cười, làm như vui làm như không, khó nắm bắt. Trong Lương như một người trí não chậm phát triển. Lương khoái cặp mắt mất đoàn kết của mình lắm. Người ta nhìn anh biết, chứ anh mà nhìn lại người ta tưởng anh ngó đâu đâu. Bông cũng bị Lương nhìn như vậy. Nhà Bông cũng ở bên Xóm Miễu, gần chòm Mã Tiều. Lương biết Bông từ hồi Bông còn đi học. Bông mê đi đò lắm. Lần nào nó cũng năn nỉ Lương lén bà chủ bến cho nó ăn gian thêm mấy bận nữa. Nó ngồi đằng mũi xuồng, thò chân xuống nước quậy quậy chơi. Lương bảo dưới sông nhóc cá sấu, Bông tin liền. Sao mà Bông dễ tin vậy? Ngày nào Bông cũng mặc chỉ một cái áo trắng bằng vải xoa lông dịch, chiếc áo hơi ố vàng trọng thùng thình. Tan học, Bông cùng một bầy em lít chít đi mót cây dụng ở các trại xuồng về nấu cơm. Má nó có một chiếc xuồng cũ, hai bên be bể như cái chốt trĩa, vớt bọc dưới sông. Ba nó đi nhậu, nhậu xong về đánh má con nó. Lớn lên mỗi lần qua đò, Bông thôi dọc nước nhưng đăm đăm nhìn ra xa. Con sông Thủ đến ngã ba Dàm bỗng cuồn cuộn quặn đau khi hòa sông Gành Hào ra biển. Bông lớn mau lắm. Chuyện đó không biết có mắc mớ gì mà tự nhiên Lương khoái soi mình xuống sông. Những khi vắng khách, Lương ngồi mẳng mẳng lấy còi mấy hột mụn trên mặt. Lương than với bà Tư, chủ bến. Lúc này dì thấy tôi đen không? Bà Tư cười. Chà, hỏi kiểu này chắc biết làm điệu rồi. Vợ ha, mày ráng dành dụm tiền. Mày muốn có vợ rồi tao sang lại bến đò cho mày làm ăn. Con mắt lé thờ ơ nhìn chỗ khác, nhưng con mắt còn lại thắp lửa lên. Mắc mớ gì Lương nghĩ tới Bông? Bông thôi học. Bữa cuối tan trường, qua tới bờ Xóm Miễu, Bông không chịu lên. Nó biểu Lương cho nó đi thêm bận nữa. Từ mai nó đã thôi học rồi. Từ mai nó vẫn qua đò, nhưng nó đã khác. Con Bông đã khác rồi. Con Bông đã khác. Buổi sáng Bông mặc áo rách qua chợ, buổi chiều về trên mình là giấy ngắn, áo yếm, dai hoàng hờ hững hai cái dây nhỏ xíu, có cũng vậy mà không có cũng vậy. Vịn hờ cái áo khỏi tuột xuống, Bông hỏi Lương, thấy tôi đẹp không? Lương hịch miệng ra cười. Đẹp dữ dằn luôn nghe. Bông lườm một cái rồi hất mặt đi. Đẹp khí khô gì, tôi đâu có ham. Bông bước lên bờ, đạp đạp mũi đò ra. Đám em Bông mặc áo mới tới trường. Má Bông sắm được chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt dài dài qua các hẻm. Ba Bông đi nhậu về, đã ngủ rất say. Người sớm qua đò sầm xì Bông đi bán bia bên cầu, quán đêm sầu. 4 giờ chiều, Lương đưa Bông qua chợ. Bông nói giờ đó quán chưa có khách đâu. Nhưng con mẹ chủ, bác phải mặc quần lửng ngồi ngoài băng đá đằng trước quán. Một bầy con gái ra đó giả đò ngắm mây trôi, có xe cộ qua lại chơi, nhưng thật ra là để chào hàng. Bông trở về lúc 2-3 giờ sáng, quần áo xốc xếch, tóc tai dính bết vào khuôn mặt đậm đà son phấn. Đôi mắt dại đi vì say, vì mất ngủ, người sình sệt mùi bia, đến nỗi Bông ngồi gần, Lương hít hơi men cũng muốn xỉu. Lương ăn trên sông, ngủ trên sông, nên không biết ở phía bờ người ta đưa đẩy cuộc đời Bông như thế nào. Nhưng thế nào thì Bông chắc cũng giãy giụa, quặn trao như nước ở ngã ba Giàm vậy. Bởi vì Lương tin Bông, Lương hiểu Bông mà. Dăm bữa, Bông rút trong áo ra một nắm tiền, xòe ra tròn như chiếc quạt, phơ phất mát mặt Lương. Bông cười, tôi giàu rồi nghen. Lương lắc đầu, Bông biểu Lương chèo đi, chèo hết đêm nay thôi. Lương chèo trong những ánh đèn hắt ra từ hai bên bờ xóm chợ. Bông nhìn ra sông, cái nhìn vẫn buồn như lúc trước, nhưng nó đã đanh đi, chai lì đi. Lương nhìn mà Bông đâu có hay. Lương hỏi Bông, bộ tính làm như vậy hoài sao? Bông cười, chừng nào có người cưới tôi. Lương hỏi, xấu xấu Bông chịu không? Bông cười, thân tôi gì còn kén chọn nữa, khùng. Lương mà khùng, không dám đâu. Lương ngồi gãi tai gãi đầu hỏi bà Tư coi bà còn nhớ lời hứa hồi trước không. Bà cười, nhớ, nhớ sao không? Tiền mày gửi tao dư sức qua cầu rồi. Nhưng bà không biết đâu, Lương còn nhiều dự tính nữa. Anh muốn cất lại căn nhà đã bỏ hoang lâu rồi. Lương muốn đóng một chiếc đò mới, cấn vỏ xe quanh be, lắp dầu trong, cho từng sớ gỗ đỏ ao ao. Lương đi xin cây dụng về để sẵn dưới sạp. Rảnh rảnh anh lấy ra, cưa đẻo đóng một cái hộp đựng tiền nho nhỏ, nhiều ngăn. Ngăn đựng giấy bạc 200, 500, ngăn đựng giấy bạc 1.000. Lương mua giấy nhám về đánh cho nó bóng lên, rờ tay cho mát rượi. Lương giấu nó đi để khỏi ai trông thấy, sợ người ta hỏi tới hoài. Lương nói thiệt, người ta cười, bảo Lương cầu cao, mắc cỡ lắm. Mà anh còn chưa nói với Bông. Nhưng Bông đã nói trước, Bông khoe. Chắc tôi bỏ nghề, tôi lấy chồng. Lương trà mái chèo cho đò cập bến. Lương hỏi Bông lấy ai. Bông cười, cái ông hồi nãy đưa tôi về đó. Lương muốn sụm bộ giò, lặng người mà miệng vẫn cười hịch hạt. Sướng nghe. Ông già vẫn thường đưa Bông về xóm miễu. Người ta nói, con Bông ham giàu nên ráng kêu ông ngoại đó bằng anh. Bông dẫm cái cười của cuộc đời lên đôi giày cao 2 tấc, đường kính gót 1 phân. Bông chờ ngày lấy chồng. Nhưng bà già, vợ ông già không chịu. Bà lùa bầy con qua nhà, trọc nham nhở mái tóc dài của Bông, xé quần áo, lột sạch những món đồ trang sức Bông đang đeo. Chuyến về, đám người đó qua sông, Lương trừ trừ chờ cano chạy qua, rồi nương theo sóng lớn nhận chìm đò luôn. Bà già suýt chết đuối, may nhờ Lương ngoi ngớp kéo lên bờ. Bà vừa níu Lương vừa chửi, thứ đồ không có văn hóa, cái đồ thất học. Lương cười hề hề, sao bà chửi câu nào trúng câu đó vậy? Bông biết chuyện, Bông nói trong ngần ngấn nước mắt, làm chuyện đó chi vậy hả Lương? Của người ta thì trả lại cho người ta đi, sao mà tôi dễ tin người ta quá vậy không biết nữa. Lần đầu tiên Bông gọi Lương theo đúng tên của anh, chứ không kêu khùng, kêu đò nữa. Lương sướng tê người đi. Bông ngồi chỏi tay ra ngoài sau, ngẩng mặt lên nhìn Lương như chị hai nhìn thằng Út, như con chó giá nhìn đống thóc. Tôi biết anh thương tôi mà Lương. Lương cười, khuya đó về, sông vắng. Lâu lâu mới có một chiếc xe chở cát, chở dầu tạch tạch đi qua. Ánh đèn đỏ lờm xa xa như ánh nến. Bông biểu có thương Bông thì ngồi lại gần Bông đi. Nước đứng rồi, đò có trôi đi đâu mà sợ. Hai đứa ngồi một bên be xuồng, ngó nghiêng nghiêng lơ lửng. Bông biểu Lương nắm tay nó đi, Lương không dám. Hai đứa cách nhau chừng 4 gang rưỡi. Lương nín khe hồi lâu rồi thở ra. Gió mát thiệt hen. Lương, gì? Ôm tôi đi. Ý trời, người ta dòm chết. Thì kệ họ, ôm tôi đi. Thôi. Bất thần, Bông xô Lương té ngửa xuống nước. Đợi Lương dẹt đám rác trôi lèo bèo, trồi đầu lên. Bông hét: Chê thân tôi dơ giấy, nhơ nhớp nên không dám động vô tôi chứ gì. Vậy mà nó thương tôi nữa hả? Cái đồ xấu xí, đồ khùng mà. Lương Vịnh một tay vô be xuồng, một tay vuốt nước trên mặt. Trong lòng anh nghĩ rất nhiều mà không nói được lời nào. Anh khờ khạo không có năng khiếu nói. Lâu trại anh chỉ biết cười. Lương mà khùng. Lương chỉ không muốn mình giống như bao thằng đàn ông khác, nhìn bông như nhìn một món đồ chơi. Bông là bông, là con gái, là người. Sau này, bông vẫn dưng qua đò như chưa hề có cái đêm hôm đó. Bông đi với một thằng con trai mới. Thằng này để tóc 5 năm nên Lương kêu nó bằng 5 năm. 5 năm trẻ măng, quần áo thơm, đầu tóc thơm, chiếc xe phân khối lớn nổ tè tè ra đám khói cũng thơm. 4 giờ, 5 năm đón bông ở đầu bến đò. Nó hất mặt hỏi Lương có biết Hồng không. Lương nói Lương chỉ biết bông thôi. Lòng anh nghĩ dù là Hồng, là Mai, là Cúc thì vẫn là bông. 5 năm cười sùi sụp: Ông nội này cù lần thiệt. Bông qua sông đi rồi, mấy bà già đi chợ về nguýt muốn rách đuôi con mắt. Gái đứa gì mà ngồi dính phao câu, thì ghét. Lương lặng lẽ cười. Anh đưa bông đi rồi chở bông về. Kỳ cục, Lương không biết rằng mỗi lần thấy Lương dại miệng kéo răng ra cười là lòng bông quặn đau. Bông muốn nhìn thấy anh buồn, thấy trong mắt anh lộ ra một cái nhìn ghen tức. Nhưng Lương không được thông minh lắm, Lương không hiểu, Lương khùng. Lương không ngờ, chiều đó anh đưa bông tươi hồng qua sông, sáng hôm sau má bông với đám em qua đò mếu máo: Con bông nó bị tai nạn. Nghe nói bông bị thương trong lúc đua xe cùng 5 năm. Nghe nói cuộc sống bông bị tổn thương nặng, một nửa chi dưới đã bất toại. Lương chỉ nghe người sống miễu qua đò nói lại, Lương không bỏ đi đâu được đôi chèo. Lương không rành cái gì ngoài cái bến, dòng sông, đất đai sống miễu. Lương ngồi tưởng tượng ở trong bệnh viện, chắc bông buồn lắm. Lương chờ bông về. Bến đò sớm miễu thay đổi chủ, Lương vẫn mãi miết chèo qua chèo lại, càng lên dòng chảy, lên sóng nước mà đi. Bông ngồi trên bến thu tiền, nó vuốt phẳng phiu từng tờ giấy bạc lẻ nhào vào từng ô của chiếc hộp lương đóng ngày xưa. Người không biết qua bến nhìn bông xinh đẹp tươi hồng, rồi nhìn vẻ mặt già háp của Lương mà lòng tiếc hùi hụi. Tiếc đôi đũa mốc với cái mâm son, tiếc bông lại trắng với bãi cước trâu xanh. Người biết chuyện cười Lương khùng, cưu mang một đứa con gái lỡ lầm, còn thêm chuyện không còn khả năng làm vợ. Nên bên kia chợ, người ta gọi bến này là bến đậu đỏ. Bên này bờ xóm miễu, người ta kêu là bến Lương khùng.